7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Đại mời một số chính khách lên biệt điện Đà Lạt để tham khảo về việc chọn tham mưu trưởng cho quân đội quốc gia Việt Nam. Theo hiệp ước Bảo Đại, Vincent Orion, Pháp nhìn nhận Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền riêng, có quân đội riêng, quân đội đã có rồi, còn chọn tham mưu trưởng nữa thôi. Trong số các nhân vật được quốc trưởng đề cử chức này có 7 viễn. Tại khách sạn Langbiang Palace là nơi các chính khách ngụ trong thời điểm này. Thiên hạ kháo nhau về 7 viễn, một tướng cướp được Pháp tin dùng để lấy độc trị độc. Thủ hiến trung phần Phan Văn Giáo là người đã kích 7 viễn mạnh hơn ai hết. Không may cho ông là đã chê 7 viễn trước mặt Lai Văn Sang. Đại diện 7 viễn lại cuộc họp này. Lập tức Tư Sang điện cho 7 viễn biết dư luận về việc bầu chọn tham mưu trưởng và đặc biệt là ý kiến bôi bác của Phan Văn Giáo. 7 viễn đổ quào, nhảy lên chiếc Jaguar, loại xe đua mới xuất xưởng, mô, đen mới tại Việt Nam, đường Sài Gòn, Đà Lạt, từ bao trở lên nhiều đèo cao chạy vòng vèo kế bên vực thẳm. Lại nhiều khúc cua có am nhỏ thờ cô hồn những người tử nạn. Vậy mà 7 viễn vẫn phóng chiếc Jaguar với tốc độ gần 100 cây số. Giờ, xe vừa tới khách sạn Langbiang. 7 viễn nhảy xuống tìm Tư Sang. Thằng chó đẻ Phan Văn Giáo là thằng nào mà dám chê 7 viễn? Vừa hỏi, 7 viễn thọc tay vào túi quần. Nơi, con chó lửa, nằm chờ để khạc lửa. Thủ hiến Phan Văn Giáo là thượng khách thường xuyên của khách sạn. Một tên bồi nhanh chân báo động. Phan Văn Giáo tức tốc lẻn ra đường gọi tác, si chạy lên biệt điện cầu cứu Bảo Đại. Chừng biết con mồi đã sống. 7 viễn kéo Tư Sang lên xe phóng như bay đến biệt điện. Tất nhiên Phan Văn Giáo trốn biệt, và Bảo Đại phải đứng ra dàn xếp. Dù chết hụt, Phan Văn Giáo vẫn tiếp tục nói xấu 7 viễn với các chính khách xôi thịt trong cuộc họp. Không hiểu quý ngài nghĩ thế nào chứ riêng tôi thì vô cùng xấu hổ nếu một tướng cướp lại được chọn để giao chức tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam. Nói tới 7 viễn là phải nói tới đại thế giới, giải trí trường lớn nhất Đông Dương. Trước đây Pháp cho Lâm Giống người Ma Cao thầu khai thác, để buộc Lâm Giống nhường đại thế giới cho mình. 7 viễn không ngần ngại cho lính Bình Xuyên ném lựu đạn vào sòng bạc Kim Trung làm thiệt mạng 60 người. Rồi còn bắt cóc những người trong ban giám đốc đại thế giới để làm tiền. Một nhân vật tai tiếng như thế hỏi sao có đủ tư cách để làm tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam. Trong lúc sôi nổi, Phan Văn Giáo thao thao kể tội 7 viễn. Các ngài có biết không? Vừa nhận chức vụ cảm đầu công an cảnh sát Sài Gòn. Chợ Lớn, 7 viễn liền lập xóm Bình Khang. Một nhà chứa khổng lồ hoạt động công khai. Phục vụ cho binh sĩ. Chuyện buồn cười là càng nói xấu 7 viễn bao nhiêu thì Phan Văn Giáo càng hở sườn, bấy nhiêu, dân miền Trung, nhất là người Huế và Đà Lạt, đều không lạ gì thủ hiến gốc dược sĩ, làm giàu nhờ buôn chợ đen thuốc Tây. Phan Văn Giáo xu nịnh Bảo Đại để củng cố thế lực của mình. Bảo Đại có nhiều nịnh thần, nhưng Phan Văn Giáo là số một. Trong khi đó, 7 viễn được Huỳnh Đại môi giới liên kết với nhóm người COS mà đứng đầu là chủ khách sạn Continental để tiến hành những phi vụ quốc tế. Dân đảo COS. COS là một hòn đảo nằm ở phía nam nước Pháp, là những con người thích đứng đầu sóng ngọn gió, hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đa số làm nghề buôn lậu, mở quán rượu và thầy chú, gác khám, tay anh chị số một là Andreani, chủ quán rượu Crua Du Sút. Ngôi sao phương Nam, ở đầu đường Caternus, xéo khách sạn Majestic, Cửu Long, nơi đây là điểm hẹn của tất cả dân đảo có sống bằng nghề buôn lậu. Andreani đã từng thủ tiêu nhiều đối thủ, đa phần là người Tàu. Biện pháp bắt cóc đưa ra ngoại ô thủ tiêu lâu ngày đã bị công an khám phá. Andream phải rút vào thế thủ, người phất cao ngọn cờ dân COS là chủ nhân khách sạn Continental. Tên là Francini, công an nắm rất rõ lý lịch của Francini. Xuất thân là bồi phòng tàu viễn Dương Marseille, Sài Gòn. Anh ta siêng năng tự học và dần dần tìm được công việc làm trong ngân hàng Đông Dương. sau đó nhảy sang lĩnh vực xuất nhập khẩu và trở thành một nhân vật tên tuổi trên thương trường Sài Gòn. Anh ta còn may mắn cua được con gái rượu của một ông đốc phủ sứ khi xuống miền Tây. Cách Trương